Chương 190. Dạ Đàm, phần một, ngươi khóa cửa làm cái gì? Trần Xuyên nhìn xem Lý Như Tuyết đem cửa khóa kín bên trên, nhất thời không khỏi liền hồ nghi nói. À, không, không có gì, chính là sợ sau đó có người tiến đến, cho nên ta liền đem khóa cửa lên. Lý Như Tuyết bị Trần Xuyên thanh âm giật nảy mình, vội vàng giải thích nói, con mắt chuột dạ có chút không dám xem Trần Xuyên. Nàng tự nhiên không có khả năng nói cho Trần Xuyên, chính mình đem cửa khóa kín là cảm thấy đợi chút nữa dễ làm sự tình. Trần Xuyên. Hắn cảm giác trên đầu mình giờ phút này có một cái to lớn màu đỏ nguy chữ. Lên giường ngồi xuống. Lý Như Tuyết nhanh chóng liền theo lời, cởi xuống giày lên giường khoanh chân ngồi xuống. Rất nhanh, một tiếng ức chế không nổi để cho người ta ý nghĩ kỳ quái ngâm nhẹ, từ Lý Như Tuyết trong miệng phát ra, hắn cả trên mặt đều không che giấu được lộ ra một loại thoải mái vẻ hưởng thụ. Trần Xuyên bắt đầu là lại lần nữa dùng sinh khí đưa vào Lý Như Tuyết trong cơ thể, giúp hắn trị liệu. Nhìn xem Lý Như Tuyết hình dáng nhịn không được tức giận nói, đừng chỉ nhìn lấy hưởng thụ, chính mình cũng thử tinh tế cảm ngộ thử nghiệm tu luyện, tranh thủ sớm ngày đem Trường Xuân Công tu luyện nhập môn, đối ngươi có chỗ tốt. Lý Như Tuyết nhất thời liền gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lúc này mới buông xuống chỉ lo hưởng thụ, cũng bắt đầu thử dựa theo Trường Xuân Công phương pháp tu luyện cảm ngộ trong cơ thể tức giận tu luyện tránh ra. Trường Xuân Công công pháp thì tại mấy ngày trước Trần Xuyên liền truyền cho nàng, bất quá đáng tiếc hôm nay mấy ngày trôi qua còn không có tu luyện thành công. Nửa giờ sau, trị liệu hoàn tất, cảm giác được trên lưng Trần Xuyên rời đi thủ trưởng, Lý Như Tuyết cũng theo đó mở to mắt, vẫn chưa thỏa mãn quay đầu nhìn hướng Trần Xuyên, tinh xảo vũ mị trên mặt một mặt ửng đỏ, cắn răng nói. Công tử, đêm nay thiếp thân cho ngài làm ấm giường đi. Ta liền biết. Trần Xuyên thầm nghĩ một tiếng, làm ấm giường cái gì đều là mượn cớ, thèm hắn thân thể mới là thật, bất quá thực sự không có cự tuyệt. Cuối cùng hắn cũng thèm Lý Như Tuyết thân thể, mà lại nam nữ hoan ái, nhân chi thường tình, thế giới này cũng không phải ở kiếp trước chế độ một vợ một chồng xã hội, có quyền thế nam nhân tam thê tứ thiếp mới là bình thường, cũng sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng. Trần Xuyên mặc dù không có tam cung lục viện vĩ đại như vậy chí hướng, cuối cùng quá nhiều cũng vội vàng không qua tới, thế nhưng cưới nhiều mấy cái như hoa như ngọc người vợ ý tưởng hay là có, cái này chính hợp tâm ý của hắn. Hơn nữa còn có một chút chính là xâm nhập giao lưu có trợ giúp bồi dưỡng sâu thêm cảm tình, dạng này càng có lợi đối với thu phục Lý Như Tuyết, đối với mình nói gì nghe nấy. Lý Như Tuyết mặc dù niên cấp hơi bị lớn, thế nhưng thân là tiên thiên cao thủ, Lý Như Tuyết cũng sớm đã kéo dài tuổi thọ, chỉ cần hơi chú ý bảo dưỡng một cái, coi như sống thêm cái 30-40 năm đến 70-80 tuổi cũng chưa chắc sẽ già. Còn như nữ nhân nhiều có thể hay không đối với mình một cái người tu hành không tốt lắm cái gì, Trần Xuyên cảm thấy ý nghĩ này liền có vấn đề, tu hành là gì, tu hành, tu liền là tùy tâm sở dục, tiêu diêu tự tại, như tu hành không phải là vì tiêu dao tùy tâm, không phải là vì thỏa mãn trong lòng dục vọng, vậy cái này tu hành còn có cái gì ý nghĩa, còn có cái gì truy cầu, ta cần cái này một thân thông thiên tu vi để làm gì. Còn như loại kia thái thượng phong tình, đoạn tình nhất định muốn, nhất tâm đại đạo tu hành, Trần Xuyên sẽ không nói loại này tu hành phương thức không đúng. Thế nhưng ngược lại không phải hắn Trần Xuyên tu hành phương thức. Sự thật chứng minh, Trần Xuyên ý tưởng không có sai, xâm nhập giao lưu quả thực có trợ bồi dưỡng sâu thêm cảm tình. Hơn một cái canh giờ sau đó, mây tan mưa tạnh, thẹn thùng ánh trăng tiểu tỷ tỷ cũng theo trong tầng mây đem mặt một lần nữa lộ ra. Công tử, sau này thiếp thân có thể triệt để liền là ngươi người rồi, ngài có thể nhất định phải thật tốt đối đãi thiếp thân. Lý Như Tuyết sắc mặt ửng đỏ, mặt ngoài hoa đào đem đầu tựa ở Trần Xuyên trên lồng ngực. Hơi hơi ngẩng đầu lên mị nhãn như tơ nói, yên tâm đi. Trần Xuyên đưa tay giúp nàng sửa sang lại tai tóc mai lộn xộn tràn đầy mồ hôi mái tóc, ôn nhu nói, núi xanh không già, cùng khanh bạc đầu. Trần Xuyên phát hiện chính mình tựa hồ càng ngày càng có cặn bã nam tiềm chất, những này lừa gạt nữ hài tử lời tâm tình thật sự là càng nói càng thuận miệng, bây giờ cơ hồ cũng đã gần thành rồi một loại bản năng há mồm liền ra. Lý Như Tuyết là nhất thời trong lòng ngọt ngọt, bị Trần Xuyên một câu nói trong lòng ngọt lịm, chỉ cảm thấy một trái tim đều bị ngọt tràn đầy. Mọi người đều biết, nữ nhân đối nam nhân lời tâm tình lực sát thương phán định vĩnh viễn quyết định bởi tại biện hộ cho lời nói người, nếu như là một cái xấu bát quái không thích người, mặc cho lời tâm tình nói thiên hoa loạn trụy, nữ nhân cũng sẽ không thích, thậm chí có thể sẽ còn phản cảm giác buồn nôn. Thế nhưng nếu như là một cái tuấn mỹ không gì sánh được, hay là chính mình ngưỡng mộ trong lòng đối tượng biện hộ cho mà nói, như vậy thì xem như một câu bình thường lời tâm tình, lực sát thương đều có thể là mắc. Đúng rồi, người tại Phượng Thiên Các địa vị thế nào, có thể liên hệ đến Phượng Thiên Các người sao? Giờ phút này tiến nhập hiền giả hình thức, Trần Xuyên cũng bắt đầu suy nghĩ lên chính sự đến, mở miệng hướng Lý Như Tuyết hỏi. Ta tại Phượng Thiên Các thân phận là trưởng lão, giống như ta thân phận trưởng lão người, tại Phượng Thiên Các cộng thêm ta cùng một chỗ tổng cộng có 5 cái, ở trên nữa có 2 cái phó các chủ, cuối cùng liền là Chiêu Dương công chúa, cũng là Phượng Thiên các chủ. Thấy Trần Xuyên nói đến chính sự, Lý Như Tuyết một đôi mị nhãn cũng thanh minh, mở miệng nói. Trên thực lực, cả Phượng Thiên Các ngoại trừ Chiêu Dương công chúa bên ngoài, cũng chính là 2 cái phó, các chủ cùng chúng ta 5 cái trưởng lão thực lực mạnh nhất, đều là tiên thiên cấp độ. Nói xong, Lý Như Tuyết liền thần sắc giật giật, nhìn hướng Trần Xuyên hỏi. Công tử là muốn cho ta sử dụng ta trước đó tại Phượng Thiên Các thân phận liên hệ Phượng Thiên Các, sử dụng Phượng Thiên Các đi kiềm chế đối phó Vô Ưu Vương. Nàng cũng là tâm tư linh linh người, lập tức liền đoán được Trần Xuyên suy nghĩ trong lòng, cuối cùng vô luận là nàng hay là Trần Xuyên, có thể nói cũng đã là đem Vô Ưu Vương cho triệt để làm mất lòng. Nàng bản thân liền là Vô Ưu Vương hạ lệnh đuổi bắt mục tiêu, mà Trần Xuyên lần này hỏng rồi Vô Ưu Vương sự tình không nói, còn liên tục giết Thanh Minh, Phi Ưng hai đại ám ảnh vệ sát thủ, để cho Vô Ưu Vương tổn thất hai đại cao thủ, một dạng thù hận tiếp xuống Vô Ưu Vương, chỉ cần tìm được bọn họ, cơ bản cũng sẽ không buông tha đến hai người bọn họ. Mà lấy nàng cùng Trần Xuyên hôm nay thực lực, tuy nói đều là tiên thiên cấp độ cường giả, nhất là Trần Xuyên thực lực, coi như đạt ở tiên thiên bên trong tuyệt đối, cũng đã đi vào đỉnh tiêm hàng ngũ. Thế nhưng muốn cùng Vô Ưu Vương cùng với Vô Ưu Vương phủ cả quái vật khổng lồ so mà nói, khẳng định là còn chưa đủ. Loại tình huống này, các nàng tốt nhất cách làm liền là dựa thế, mượn thế lực khác đối phó cuốn lấy Vô Ưu Vương. Lời như vậy, không thể nghi ngờ, Phượng Thiên Các liền là cái trước mắt có sẵn lựa chọn tốt. Trần Xuyên nhẹ gật đầu. Vô Ưu Vương cùng toàn bộ Vô Ưu Vương phủ thế lực quá mức to lớn, còn không phải chúng ta bây giờ có thể đối phó, chúng ta nhất định phải tìm cái có thể đối phó hoặc là cuốn lấy Vô Ưu Vương thế lực, cho chúng ta tranh thủ thời gian. Lý Như Tuyết nghe nói lúc này không chút do dự liền lựa chọn đem Phượng Thiên Các bán, hỏi. Công tử yêu cầu thiếp thân làm thế nào? Người tiếp tục dựa theo các người nguyên bản kế hoạch đi liên hệ Phượng Thiên Các, về thời gian cũng không kém, đem các người trước đó điều tra đến Vô Ưu Vương tin tức báo cáo đi lên. Để cho Phượng Thiên Các sau lưng Chiêu Dương công chúa tới đối phó Vô Ưu Vương, người tiếp tục đợi tại Phượng Thiên Các bên trong ta tin tức cũng báo cáo đi lên, nói cho Phượng Thiên Các nếu có thành ý mà nói, ta có thể cùng các người Phượng Thiên Các cùng một chỗ hợp tác đối phó Vô Ưu Vương, thế nhưng thân phận ta yêu cầu giữ bí mật, lúc cần phải sau đó ta có thể âm thầm ra tay, người vừa vặn có thể làm ta cùng Phượng Thiên Các ở giữa người liên lạc. Trần Xuyên nói, hắn kế hoạch kỳ thực cũng rất đơn giản, liền là sử dụng Phượng Thiên Các còn không biết hắn bây giờ cùng Lý Như Tuyết quan hệ tình huống phía dưới, để cho Lý Như Tuyết tiếp tục lưu lại Phượng Thiên Các bên trong, mượn cái này sử dụng Phượng Thiên Các thế lực cùng sau lưng Chiêu Dương công chúa đối phó Vô Ưu Vương, mà chính hắn cũng có thể mặt ngoài ngụy trang thành cứu được Lý Như Tuyết cùng Vô Ưu Vương kết thù bộ dáng, cùng Phượng Thiên Các hợp tác. Lời như vậy Lý Như Tuyết cũng vừa đúng có thể lấy cớ xem như Phượng Thiên Các cùng hắn người liên lạc tiếp tục lưu lại hắn bên này. Công tử yên tâm, thiếp thân rõ ràng. Lý Như Tuyết lập tức nhẹ gật đầu, hiểu rõ Trần Xuyên ý tưởng. Mặt khác, Vô Ưu Vương cùng Vô Ưu Vương phủ thực lực cụ thể thế nào? Các người trước đó điều tra, có điều tra ra được những này sao? Trần Xuyên lại nói, Vô Ưu Vương cùng toàn bộ Vô Ưu Vương phủ thực lực cụ thể thế nào? Đây cũng là Trần Xuyên chỗ quan tâm, hiểu rõ địch nhân thực lực, cũng tốt để cho mình trong lòng có cái đo đếm, chính mình cần gì dạng thực lực mới có thể cùng đối phương ngạnh bính. Căn cứ chúng ta điều tra, ngầm bên trong, Vô Ưu Vương thế lực lớn nhất liền là ám ảnh vệ. Ám ảnh vệ bên trong có tứ đại siêu cấp sát thủ. Phi Ưng, Thương Lang, Ảnh Yêu, Thanh Minh đều thuộc về tiên thiên cấp độ cường giả, mà tại ngoài sáng bên trên, Vô Ưu Vương thủ hạ có tứ đại gia tướng, phân biệt là Tần Vũ, Lưu Phong, Lỗ Nguyên, Hà Túc Đạo cũng đều là tiên thiên cấp độ cao thủ, cũng là Vô Ưu Vương thủ hạ lĩnh quân đại tướng, còn như trừ cái đó ra, Vô Ưu Vương thủ hạ